Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Dạo gần đây thì mình hơi bận một chút nên đọc truyện nó sẽ không được đều. Hy vọng anh em hết sức thông cảm. Và hiện tại cái kênh Những Chuyện Ly Kỳ thì mình đang phát một bộ truyện mới, chắc các bạn cũng đã biết. Thì hy vọng các bạn có thể ủng hộ các bộ truyện của Phong. Không riêng gì một bộ truyện nào cả. Mỗi bộ truyện nó có một cái hay, một sắc thái riêng. Ở cái bộ truyện Kiếm Lai này thì những các bạn nào đã nghe đến tận thời điểm này thì chắc là các bạn sẽ nghe được bộ truyện này, bởi vì bộ này cũng khá là lọc người nghe, cũng nhiều lần Phong đã nói rồi. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ những bộ truyện của mình nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào tập số 80 của bộ truyện Kiếm Lai. Kiếm Lai, tập số 80. Lâm Thủ Nhất chợt mở mắt. Sâu trong ánh mắt, thiếu niên hiện lên một mảng ánh sáng màu vàng, trầm giọng nói: "Chúng ta đi theo phù lục." Chỉ thấy phá chướng phù giữa ngón tay thiếu niên bay đi, sau khi treo ở trên không độ cao bằng một người, bắt đầu lảo đảo như là một hán tử say đang tìm đường. Lá bùa thấy bên đường tới gần núi tường núi kia yên lặng lửng lơ. Lý Hòe hỏi: "Đây là muốn chúng ta lao đầu vào sao?" Lâm Thủ Nhất dẫn trước một bước đi về phía trước, thân hình đột nhiên biến mất ở đó. Lý Bảo Bình, Lý Hòe lục tục đi vào. Trần Bình An cuối cùng cõng theo lão đạo nhân dắt con lừa biến mất không thấy trên đường núi. Lá bùa giấy vàng kia vốn muốn đi theo vào, nhưng tựa như bị người ta lặng lẽ túm một cái, linh khí trôi hết đi, suy sụp rơi xuống đất. Đoàn người xuất hiện ở sâu trong một cánh rừng rậm, nhìn nhau. Cho dù là Lâm Thủ Nhất tự tay sử dụng phá trướng đan cũng có một chút mờ mịt thất thố. Trần Bình An bảo Lâm Thủ Nhất giúp cõng lão đạo nhân trước, hắn thì bắt đầu trèo cây ở chỗ cao nhất nhìn quanh bốn phía. Tựa như bọn họ ở trong một chỗ hõm núi, ba mặt đều là núi vòng quanh. Cho dù là nhãn lực của Trần Bình An cũng nhìn không được chân thực, chỉ có một cảnh tượng mơ hồ đại khái. Trước khi rời khỏi đường núi chỗ xa kia, âm thần và nữ quỷ áo cưới đại chiến đang say sưa, tiếng đèn đồng nổ vang quần quận không ngừng, không dứt bên tai. Sau khi dựa vào phá trướng phù đi ra khỏi đường núi, tiếp đó vạn vật yên tĩnh, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, không một tiếng động. Chênh lệch cực lớn, chẳng những chưa khiến cho Lý Hòe cảm thấy an lòng, ngược lại càng thêm sợ hãi. Trần Bình An hít sâu một hơi, tay cầm thanh đao hẹp tường phù. Mặc kệ thế nào, đi về phía nam, chỉ có bên đó không có núi ngăn cản. Trong một khe núi cổ thụ che trời, có một kiến trúc lầu cao san sát nối tiếp nhau, phủ đệ huy hoàng, quy cách còn hơn cả tướng lĩnh công khanh chốn nhân gian, sợ chỉ có phủ đệ quận vương mới có thể so sánh với nó. Tòa phủ đệ này treo cao tấm biển chữ vàng Tú Thủy Cao Phong, bút lực mạnh mẽ như là tiên nhân cầm bút. Hai bên ngoài cửa lớn có một đôi sư tử đá cực lớn, đều cao bằng hai người. Một con sư tử vươn móng vuốt đè lại đứa bé điêu khắc bằng đá kích thước bằng người thực, tư thái uy nghiêm. Có một vị lão nhân mặc thanh sam, tay cầm đèn lồng màu đỏ to lớn, không trung có từng đợt gợn sóng. Lão nhân từ đó đi ra, chính là vị lang trung đại nhân từ Tế Thanh Đại Ti, lễ bộ đại ly kia. Một vị lão nhân thở dài, mặt mày cau có, hiển nhiên đã cảm thấy lần này tới cửa sẽ là phiền toái. Lão đem đèn đồng ở trong tay cắm vào dưới lòng bàn chân của một pho tượng sư tử bằng đá. Hầu như là trong nháy mắt, phù đệ lạnh lẽo ban đầu âm u không thấy chút ánh sáng nào đã tỏa sáng rực rỡ. Trong phù đệ cao thấp, xa xa gần gần, ngàn ngọn đèn đồng đồng thời điểm hòa sáng lên. Lại có vô số cửa phòng bị đẩy ra. Từng nữ tử bộ dáng thanh tú, quản sự cao tuổi, mã phu đầu bếp, nha hoàn tỷ nữ, hộ viện gia đình đi ra, không dưới trăm người, như là đồng thời chiếm được chỉ lệnh của gia chủ muốn bắt đầu làm việc. Chỉ là những người này hầu như toàn bộ sắc mặt đều trắng bệch, hai mắt vô thần. Trong một vườn hoa, thiếu niên chân thọt và tiểu cô nương mặt tròn dựa sát vào nhau, tựa vào chân tường. Thiếu niên chân thọt thất khiếu đổ máu không ngừng, đã bị thương nặng, cho dù là để hắn rời khỏi, nhắm chừng cũng không đi được mấy bước. Lúc trước vì đối phó nữ quỷ áo cưới đạo hạnh kinh người kia, Thiếu niên dẫn dắt phướn gọi hồn, để cho bốn chữ phù màu bạc hàng yêu chóc quỷ tiến vào trong khiếu huyệt khuôn mặt của mình, là thủ đoạn âm độc cực kỳ, tổn hại thần ý hồn phách. Mà tiểu cô nương mấy lần cắt da thịt, máu tươi chảy mất nghiêm trọng, cho dù là bây giờ cộng thêm ít nhiều lây dính một ít khí tức âm uế của nữ quỷ, tiểu cô nương vẫn có chút váng đầu hoa mắt, ghê tởm buồn nôn. Sau khi đèn đồng sáng lên, sắc mặt của thiếu niên chân thọt càng khó thêm khó coi, vội vàng đưa tay che mắt của tiểu cô nương. Trong tầm mắt của thiếu niên, lộ ra những bộ xương khô mục nát, trên mặt đất chỉ lộ ra nửa đoạn thân thể rậm rạp dày đặc như là rau dưa được trồng trong các vườn rau, không dưới 40-50 bộ. Thiếu niên chân thọt có chút tuyệt vọng, bởi vì một khối thi hài trong đó, xương cốt lấy lưng làm trung tâm, thế mà hiện ra màu vàng nhạt, mà xương cốt tứ chi thì trắng nõn như là mỹ ngọc, đã thể hiện ra cành vàng lá ngọc, khí tượng tu sĩ trùng ngũ cảnh. Hơn nữa dựa theo cách nói của lão đạo mù kia, chỉ có đại luyện khí sĩ tầng cấp rất cao ở trong trung ngũ cảnh mới có thể có cảnh tượng đâm chồi nảy lộc bực này. Dã tu luyện khí giống lão đạo hắn vừa vặn chạm tới ngưỡng cửa trung ngũ cảnh như vậy, ngay cả cành vàng cũng chưa từng luyện ra, càng đừng nhắc tới là lá ngọc. Khó trách thất bại thảm hại, thực lực cách biệt quá lớn. Cửa phù đệ, cửa giữa mở rộng, lấy đại lễ long trọng nghênh đón một trong ba vị lang trung có quyền thế nhất đại ly. Lão nhân lại chưa bước qua bậc cửa, mà là ngồi ở trên tền bậc cửa, nhìn về phía đường phố rộng lớn ở ngoài phủ đệ, thấp giọng nói: Sở phu nhân, có thể nghe ta khuyên chút hay không? Đừng làm khó thiếu niên thiếu nữ đó. Cái đèn đồng màu đỏ lớn kia đặt ngang ở dưới chân sư tử đá ngoài cửa bắt đầu kịch liệt lay động. Trên đèn đồng có người dùng bút son viết vào bốn chữ: Hồn khứ đến hề. Theo đèn đồng phiêu đáng trên diện rộng, nhộn nhạo ra từng tia hào đỏ, hào quang đỏ tươi. Lão nhân tăng thêm giọng điệu nhắc nhở: Sở phu nhân, những đứa nhỏ đó một khi ở địa giới của ngươi xảy ra chuyện, đến lúc đó đừng nói là tòa phù đệ này của các ngươi, dù là đại ly chúng ta cũng phải cùng nhau gặp họa theo đấy. Chỉ tiếc là mặt vô âm tín. Lão nhân có chút tức giận: Sở phu nhân. Có một vị lão già bộ dáng quản sự đứng ở trong cửa, đầu đội mũ nỉ, hai tay chắp sau lưng, khom lưng ho khan, thấp giọng cười nói: Đại ly đem sơn sơn thủy thủy này cắt vào lãnh địa tiểu thư nhà ta đã vô số năm, tiểu thư cùng với đại ly các người trước nay tường an vô sự, thậm chí ở trong năm tháng dài lâu trước khi lão hủ đảm nhiệm quản sự, đã nghe nói tiểu thư nhà ta còn từng có ân với tổ tiên hoàng đế nào đó của đại ly các người. Hôm nay trong phủ chúng ta còn đặt khối kim thư thiết khoán sơn thủy vĩnh mục nọ. Sau khi chuyện bất hạnh đó xảy ra, từ tiên đế các người đến đương nhiệm hoàng đế đều cùng ngầm đồng ý cử chỉ chút giận của tiểu thư nhà ta, sao hôm nay lại không được? Lão nhân áo xám xanh đứng lên, xoay người nhìn về phía lão nhân mũ nỉ kia, chậm rãi nói: Không những hôm nay không được, chuyện giết hại nữ sinh qua đường về sau không được, nguyên do trong đó ta tự sẽ giáp mặt báo cho sở phu nhân. Nhưng nếu sở phu nhân đã không muốn thu tay lại, lại không muốn gặp ta, vậy đừng trách đại ly ta không nhớ tình cũ. Lão quản sự vỗ ngực, ngừng ho khan cười nói: Đại ly hôm nay núi cao rung truyền, trừ phi là vị Nguyễn sư kia tự mình ra tay, nếu không tiểu thư nhà ta thực sự không có sợ ai. Cho dù đánh không lại một ít cung phụng bí mật của triều đình đại ly các ngươi, nhưng mà tiểu thư thực muốn trốn đi, các ngươi chẳng lẽ thực là quyết đoán một hơi đào đứt chân núi mấy trăm dặm này, đồng thời cắt đứt Tú Hoàng Giang, không sợ từ đó liên lụy Kỳ Đôn Sơn cùng với Ly Châu Động Thiên rơi xuống đất kia? Lão nhân áo xám xanh sắc mặt âm trầm: Đại nhân chúng ta so với những đại ly cung phụng kia, cái giá còn lớn hơn cả trời. Hắn từ trước tới nay phản cảm nhất là người khác được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Cửa lớn chậm rãi khép lại, lão quản sự đứng ở trong cửa nhíu mắt cười nói: Tiểu thư nhà ta lên tiếng nói cho đại ly các người ra tay thử xem. Vậy thì thử chút. Lễ bộ lăng trung đại ly lắc đầu, cũng là một người lanh lẹ, không nói chuyện dây dưa nữa, trực tiếp đi xuống bậc thang, thu hồi cái đèn đồng lớn màu đỏ hướng bầu trời ném đi. Bóng người hắn trôi đi, cái đèn lồng như là mặt trăng màu đỏ lên trên trời. Trên đường cái phủ đệ, đoàn người Trần Bình An đứng tại chỗ, tâm tình nặng nề. Ai cũng không ngờ sẽ từ trong sơn dã rừng rậm đột nhiên đi tới phía trước tòa nhà lớn của hào môn này. Trần Bình An dọc đường phụ trách vượt mọi chông gai, lấy tường phù mở đường, lúc này cũng có chút thở hổn hển. Thế lực hao tổn không lớn, càng nhiều hơn vẫn là bởi gánh nặng ở trong lòng. Lão đạo nhân mù lâm thủ nhất cõng kia cũng đột nhiên không giả chết nữa, mà tự mình vả mình một bạt tay. Lão lệ tung hoành nói: không ngờ nữ quỷ này đạo hạnh khủng bố như thế, bần đạo thế nào mà chủ động trêu chọc cô ta, còn muốn trảm yêu trừ ma, thực sự là mù mắt chó mà. Đôi mắt chó này không mù uổng mà. Lâm thủ nhất bị dọa nhảy dựng, vội vàng đem lão đạo từ sau lưng buông xuống. Lý Hòe tránh ở phía sau Lý Bảo Bình, sắc mặt Lý Bảo Bình hơi tái đi, kéo tay áo của Trần Bình An nhỏ giọng hỏi: tiểu sư thúc, người có sợ không? Trần Bình An nâng mu bàn tay lau mồ hôi ở trán, gật đầu nói: đương nhiên là sợ, nhưng không sao, có ta cùng với Lâm thủ nhất rồi. Lâm thủ nhất cười khổ nói: lúc trước cảm thấy có thể thử chút, bây giờ ta cảm thấy chút cân lượng này của mình cũng đủ để ngón tay người ta móc một cái thôi. Trần Bình An đem tường phù trả vào bao, đưa trả lại cho Lý Bảo Bình. Nhìn thấy nàng và Lâm thủ nhất đều rất buồn bực, Trần Bình An giải thích: đợi lát nữa ta thử chút xem. Lý Hòe ngây thơ hỏi: nữ quỷ đó không sợ tường phù đâu, không sợ phù lục của Lâm thủ nhất, ngược lại sợ nắm đấm sao? Trần Bình An không nói gì, bắt đầu nín thở ngưng thần. Phía trước phủ đệ treo tấm biển Tú Thủy Cao Phong. Lão đạo mù bị thương nặng, đại khái là tự cảm thấy chết đến nơi rồi, nói chuyện lung tung như là lên cơn điên. Hai tay trong tay áo Lâm thủ nhất đều cầm hai lá bùa bàn trung châu cùng với hỏa vũ, tận sức người nghe lệnh trời mà thôi. Trần Bình An đang yên lặng khống chế con rồng khí tức kia trong cơ thể, đi về phía hai tòa khí phủ đó, bảo đảm kiếm khí còn đó, không có gì ngoài ý muốn. Nghiệm chứng như thế nào? Cực kỳ đơn giản, chỉ cần con rồng lửa kia mang đến cảm giác ấm áp cho kinh mạch, không dám dừng lại chút nào ở phía trước hai tòa khí phủ, liền ý nghĩa hai luồng kiếm khí cực nhỏ, khẳng định quận mình ở trong đó. Một lần này, Trần Bình An cảm thấy một luồng kiếm khí chưa chắc có thể cam đoan giết chết được nữ quỷ áo cưới kia. Vậy thì hai luồng. Sau đó đau lòng muốn chết, luôn có lãi hơn thực sự chết rồi. Nhưng Trần Bình An lúc này còn chưa dùng kiếm khí, thực ra đã sắp đau lòng muốn chết rồi. Cho nên khuôn mặt thiếu niên tham tiền tỏ ra có chút cứng ngắc, đằng đằng sát khí. Lý Hòe đột nhiên phát hiện con lừa màu trắng bên cạnh luôn luôn dẫm mạnh xuống mặt đất. Từ sớm nhất vội vàng sao động bất an ở đường núi bên kia, lập tức trở nên có chút vui sướng. Cho dù nữ quỷ áo cưới kia hiện lên ở đỉnh bậc thang ngoài cửa lớn, thì con lừa kia cũng chỉ là thoáng thả chậm vó mà thôi. Nữ quỷ cúi đầu nhìn cái áo cưới, mắt đỏ tươi, có mấy chỗ rách nát. Nàng áp chế tràn ngập nội tâm lửa giận ngập trời, nhìn về phía những thiếu niên thiếu nữ kia, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nữ quỷ nghiêng người làm một cái động tác vạn phúc, giọng nói mềm mại: hoan nghênh các vị tới nhà bái phòng, các người có thể gọi ta là Sở phu nhân. Đáng tiếc lang quân nhà ta đi xa chưa về, đành phải do thiếp thần chiêu đãi các người. Kỳ Đôn Sơn, trong rừng trước nhỏ có trận pháp che lấp cảnh tượng. Ngụy Bách mượn dùng cơ hội vừa mới khôi phục thần vị sơn thần, nhìn trúc gãy chồng chất thành núi, tất cả đều là trúc xanh bị A Lương một đao chặt đứt ngang thân. Cho dù lần sóng gió này thu hoạch lớn hơn xa tổn thất, nhưng khi tận mắt thấy những cây trúc xanh hấp thu linh khí Kỳ Đôn Sơn đã trăm ngàn năm, rơi vào trong mắt Ngụy Bách giống như những vị mỹ nhân vưu vật bị chém eo, vẫn thổn thức không thôi. Vòng tay màu vàng của Ngụy Bách đã dùng thủ thuật che mắt, bình thường cho dù ở địa giới nhà mình hiển lộ chân thân, còn hắc xà kia cũng không cách nào có thể thăm dò chân tướng, không cách nào có thể nhìn thấy. Lúc này hắn ở bên tay bấm tay khẽ búng, những cây trúc gãy ở trên mặt đất bắt đầu biến mất từng cây vào hư vô. Đợi thu thập trình tề, Ngụy Bách đi ra khỏi rừng trúc, nhìn thấy ngoài hắc xà nơm nớp lo sợ quận mình ở trong đó không xa, còn có một vị kiếm khách trẻ tuổi đeo ngang kiếm ở sau lưng, cùng với người quen mang bầu rượu ngửa đầu chút rượu. Vị cao thủ đại đi kia bị ánh cầu vòng của A Lương hút về phía sàn đá Kỳ Đôn Sơn. Ngụy Bách chỉ biết họ Lưu, cuối cùng được tên kiếm khách kia cõng đi. Ngụy Bách toát ra một tia nghi hoặc. Hắn từ không bao lâu trước đó gần chết, tuy vẫn có chút uể oải, nhưng nhanh như vậy đã khôi phục đi lại. Cho dù tu hành bí thuật thượng thừa, rèn luyện cơ thể, cũng không đến mức thần diệu như thế mới đúng. Chẳng qua trên đường tu hành, có thể đi đến hai cảnh giới cuối cùng của trung ngũ cảnh, ai không có chút bản lĩnh áp đáy hòm chứ? Ngụy Bách đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi. Quy củ đạo không nói thọ sư, không nói họ, xưa này luôn đúng. Lòng Vất Diệu khóe miệng. Trắng hắn cường trắng khỏe mạnh kia trầm giọng nói: Kỳ Đôn Sơn thổ địa lão nhì, ta tên là Lưu Ngục, tuy nhìn ngươi vẫn không vừa mắt, nhưng ân cứu mạng, về sau nhất định hồi báo. Nếu có việc gấp muốn nhờ, bóp tín phù, chỉ cần Lưu Ngục ta lúc ấy không mang nhiệm vụ triều đình, dù là ở thành Lão Long tận cùng phía nam của Bảo Bình Châu, ta cũng sẽ chạy tới. Chẳng hắn tùy tay ném ra một tấm thẻ bài ngọc mỡ gì. Ngụy Bách sau khi đón lấy cười nói: Yêu ghét rõ ràng, làm việc quang minh, lại có khối Thái Bình vô sự bài trì Bình Gia Sơn miếu này. Lưu Ngục ngươi là tu sĩ miếu Vòng Tuyết hoặc là Chân Vũ Sơn? Chẳng hắn hừ lạnh nói: Ngươi quản được sao? Kiếm khách trẻ tuổi vừa mới từ trên Tú Hoa Giang quay về cười nói: Lưu Ngục là điển hình khẩu xà tâm Phật, đừng chấp nhặt với hắn. Ngụy Bách vội vàng xua tay: Không dám, không dám. Khửu tay của kiếm khách tùy ý gác ở trên trường kiếm, vẻ mặt ôn hòa cười nói: Vừa vặn huyện Long Tuyền lâm thời có chút việc cần xử trí, nếu không chê, chúng ta đồng hành cùng rời núi. Tuy ta trước đó đã thông báo với Ngô Diên huyện lệnh Long Tuyền kia, theo lý thuyết không có gì khúc chết, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao vùng Lạc Phách Sơn hôm nay có Thanh Ô tiên sinh của Khâm Thiên Giám không nói, còn có rất nhiều thế lực bên ngoài. Ta không hy vọng quan hệ của ngươi và Đại Ly thật không dễ gì dịu đi một chút lại lần nữa vỡ tan. Ngụy Bách nhìn như không chút để ý nói: Xem động tĩnh đại chiến lúc trước, hẳn sẽ không là Đại Ly các người có ngũ nhạc chính thần bất hạnh ngã xuống chứ? Như thế nào, không lẽ Ngụy Bách ta mượn cơ hội này cũng chỉ có thể được chia một ly canh nhỏ sao? Cái gọi là nhiệm vụ lâm thời của đại nhân sẽ không được có quan hệ với ta chứ? Nhìn như là tục tàng lỗ mãng, Lục Ngưu nhau ánh mắt lại. Kiếm khách trẻ tuổi vẫn mây gió điềm nhiên như cũ, cười ha ha nói: Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện qua sông đoạn cầu. Chuyến đi Long Tuyền lần này cuối cùng như thế nào vẫn phải xem ý nguyện cá nhân của Ngụy Bách ngươi. Triều đình Đại Ly tuyệt đối sẽ không ép buộc. Về phần công việc cụ thể, nói thật ta là không quá rõ, chỉ biết là hoàng đế bệ hạ sau khi nghe mấy việc này rất coi trọng, cuối cùng chuyên môn thêm bốn chữ: lấy lễ đối đãi. Ngụy Bách thở dài: Ta chính là tính tình thối, xưa nay ăn mềm không ăn cứng, bởi vậy ta còn không biết xấu hổ từ chối sao? Thật sự là sợ các người. Lưu Ngục cười lạnh nói: Cứng mềm không ăn mới đúng nhỉ. Ngụy Bách cười tủm tỉm nói: Quá khen, quá khen. Kiếm khách trẻ tuổi liếc Hắc Xà ngoan ngoãn trêu ghẹo nói: Người thực ra nhãn lực không tệ, nhớ về sau đến Lạc Phách Sơn đừng gây chuyện thị phi. Đỉnh núi phụ cận bên kia có một loại đồng loại của ngươi sống ở trong hồ trên núi, cho dù các ngươi muốn đánh, tốt nhất đừng hại tới người phàm. Ngoài ra thì không có gì đáng chú ý cả. Nếu hôm nay thân phận Sơn Linh Đại Ly, ít nhất có thể không cần lo lắng bị tu sĩ qua đường tùy ý chém giết. Con Hắc Xà kia gật gật đầu thật mạnh, sau khi nuốt vào một túi đá mật rắn đến từ Ly Châu Động Thiên, hình thể không tăng mà lại giảm, nhưng bốn cái vuốt rồng đó càng thêm tráng kiện. Một thân lân giáp đen xì như là mực lấp lánh sáng lên, bụng sinh ra một đường nhỏ màu vàng không dễ gì phát hiện. Lần này đi Long Tuyền tạm thời cũng không có người, cho nên cho dù có mang theo Hắc Xà vẫn không cần phải ngày nghỉ đêm ra. Sau khi tiến vào Thiết Phủ Giang, sau khi được kiếm khách trẻ tuổi gật đầu cho phép, Hắc Xà thật cẩn thận trượt vào nước sông. Tuy cực kỳ vui vẻ, vẫn cố áp chế bản năng, không dám tùy ý lay động thân thể vỗ nước sông. Ba người đứng ở trên thân của Hắc Xà như là lữ nhân đi thuyền, dọc theo Thiết Phủ Giang thoải mái bắc thượng. Ngụy Bách nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng phất tay áo, vốc lên một vốc nước ở lòng bàn tay, cua cua như là đang cân nhắc phân lượng, ngạc nhiên nói: Từ Hà Thành Giang ta biết, nhưng mà... Kiếm khách trẻ tuổi giải thích nghi hoặc cho hắn: Hà Bá nơi này sau khi thành công thu thập Thiết Vũ Giang lại có kỳ ngộ, kinh động một vị Thanh Ô tiên sinh trong đó, vội vàng báo lên cho triều đình. Hoàng đế bệ hạ mặt rồng mừng rỡ, ở trên điều kiện tiên quyết lúc trước liên tục thăng hai cấp, lại nhấc lên một cấp. Ngụy Bách nhẹ nhàng lắc bàn tay, nước Thiết Vũ Giang ở trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn, chợt chợt nói: người may mắn này mới lên thần vị, chẳng phải là đã đi tới đỉnh điểm gia phả núi sông nhân gian? Thú vị, rất thú vị. Vài ngày đã đi xong lộ trình mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm của các đồng nghiệp. Thiên phú gặp gỡ cỡ này quả thực chính là mệnh trời ở đây mà. Quan trọng nhất là vị Hà Bá này tăng lên tựa như là chưa xâm chiếm khí số dòng nước còn lại. Không thể không nói, vận thế đại ly các ngươi thật sự không tệ. Kiếm khách trẻ tuổi lần đầu tiên toát ra vẻ mặt nghiêm túc. Ngụy Bách, người xác định nàng tăng lên vẫn chưa đánh cắp khí số ngàn dặm sơn thủy này, mà là toàn bộ bắt nguồn từ bản thân Thiết Phù Hà nho nhỏ năm đó. Ngụy Bách cười mà không nói. Bắc Nhạc chính thần của Thần Thủy Quốc năm đó ánh mắt độc đáo, tự nhiên không phải là Khâm Thiên Giám Thanh Ô tiên sinh, người thường trong nghề này có thể so sánh được. Triều đình đại ly bởi vì chiến dịch lúc đó, sông núi phập phồng, trong lúc nhất thời vận mệnh quốc gia lắc lư bất định. Ngũ Nhạc chính thần có ba tòa nguyên khí đại thương, tạm thời chỉ có thể giao cho Thanh Ô tiên sinh khám định việc này. Kiếm khách trẻ tuổi trầm giọng nói: Ngụy Bách, tin tưởng chỉ dựa vào việc này, người có thể đủ đạt được triều đình trọng thưởng. Ngụy Bách ngẩng đầu lên, gió mát thổi vào mặt phụ trợ người trẻ tuổi, vốn như là trích thiên nhân, càng thêm nhẹ nhàng như thần tiên. Ánh mắt nhu hòa mỉm cười nói: có thể đổi thành một phần cơ duyên nho nhỏ không? Ví dụ như để một đệ tử mới vào Trường Xuân Cung, vốn có tư chất trùng ngũ cảnh, để nàng trong 5 năm tương lai lên cầu trường sinh, đi được thông thuận hơn một chút. Kiếm khách trẻ tuổi cười nói: chuyện nào có gì khó. Ngụy Bách lẩm bẩm: ta xấu hổ với Thần Thủy Liễu Thị. Liêu Ngục không kiên nhẫn nói: Ngày xưa bao nhiêu năm trước rồi, cho dù là thần linh sơn thủy thọ ngang quốc gia thì cũng không lề mề như ngươi. Thay đổi triều đại, thần tượng không sụp đổ đã là may mắn lớn bằng trời rồi. Nếu có thể cho minh chủ dựa vào tiếp tục hưởng thụ hương khói hiến tế, càng là việc tốt mà các ngươi tha thiết ước mơ. Thần Thủy Quốc Liễu Thị cho dù lúc trước có ân với ngươi, nhưng giờ cũng đã được trôi qua mấy trăm năm, đáng chết không đáng chết đều chết hết. Ngụy Bách ngươi còn ra vẻ làm gì nữa? Ngụy Bách ngoảnh mặt làm ngơ, bên tai chỉ có tiếng nước sông. Lục Ngưu tính tình cương liệt cả giận: một tảng đá thối trong hầm cầu, lão tử thế mà nợ nhân tình của ngươi, coi như là lưu ngục ta xui xẻo tám kiếp. Kiếm khách trẻ tuổi cười to sang sảng nói: nghiệt duyên cũng là duyên phận, hai người các người đó cứ thành thành thực thực tiêu thụ đi. Lưu Ngục thuận miệng cười hỏi: không biết con đường nam hạ của lão đèn đồng sẽ nổi lên xung đột với vị sở phu nhân kia hay không? Nếu đánh nhau, ta nhắm chừng lão đèn đồng chịu không nổi đâu. Kiếm khách trẻ tuổi lắc đầu nói: hy vọng đừng có phiền toái xảy ra. Sở phu nhân ý nghĩa trọng đại với đại đi, huống chi sở phu nhân lại là loại tính tình cương liệt, động cái là ngọc đá cùng vỡ. Nếu không phải ngươi bị thương nặng, nàng lại càng khẩn cấp quay về Trường Xuân Cung tiếp giá vị đương nương kia, ta sẽ không để Hàn Lang Trung phụ trách việc hộ tống nam hạ. Hàn Lang Trung ngoài tròn trong vuông, thực ra tính tình so với ngươi còn kém hơn. Liêu Ngục cười ha ha nói: không sao không sao, trong đoàn người không có người đọc sách Ngọc Thụ Lâm Phong, sở phu nhân không coi trọng đâu. Trái lại là lão đèn lồng, nếu là trẻ đi 30-40 tuổi, nói không chừng sẽ bị giữ lại tòa phủ đệ đó làm áp trại lang quân nhỉ. Kiếm khách trêu chọc: lời này của ngươi, có bản lãnh đi trước mặt sở phu nhân nói đi. Liêu Ngục cười hề hề nói: nếu nàng dám đi ra khỏi vùng sơn thủy đó, ta liền dám nói như vậy. Kiếm khách trẻ tuổi cảm khái nói: thánh nhân sở sĩ dưng hô là thánh nhân là ở chỗ có được tiểu thiên địa của mình, tọa trấn trong đó có thể chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Liêu Ngục tiếc nuối nói: đáng tiếc đại nhân ngươi là kiếm tu, kiếm tu là không có cách nói này, bằng không công phạt sát lực đệ nhất, nếu lại có thêm một tiểu thiên địa của thánh nhân kiêm cả công thủ, như vậy đại nhân ngươi... Kiếm khách trẻ tuổi khẽ nhíu mày cười nói: đã có một kiếm, còn chưa đủ sao? Chỉ có giờ khắc này, kiếm khách trẻ tuổi khí thế thường thường mới cho người ta một loại cảm giác chói mắt. Lục Ngưu ngượng ngùng cười. Ngụy Bách đột nhiên đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy bên bờ cây liễu đưa ngang ra mặt nước, một vị nữ tử thân khoác áo bào xanh, che giáp mặt, ngồi ở trên cành cây liễu. Nàng có được một mái tóc dài màu vàng hiếm thấy, trải ở trên mặt nước thiết vụ giang dưới lòng bàn chân, khẽ dao động theo mặt nước. Không biết vì sao, Ngụy Bách không rõ từ đâu nhớ tới một câu thơ ai cũng khoái: Dương hòa chứ thủy vạn lục bình. Kiếm khách trẻ tuổi sau khi nhìn thấy nữ tử kia, thấp giọng giải thích: Chính thần thiết vụ giang, đó là nàng, vừa đúc thành kim thân không lâu, triều đình cũng chưa thành lập tử miếu, cho nên tạm thời có chút dấu hiệu thất hồn bất ổn. Ngụy Bách không quay đầu lại hỏi: Nàng tên là gì? Lục Ngưu hừ lạnh nói: Con quỷ nhỏ này tên rất hay, Dương Hoa. Dương Hoa của thủy tính Dương Hoa. Ghi chú: đây là một câu thành ngữ chỉ phụ nữ lẳng lơ, không chuyên nhất. Hết ghi chú. Cả hành trình số phận may mắn ngang trời, làm người ta đỏ mắt, xuất thần hương giã, bị Thanh Ô tiên sinh nhìn trúng cằn cốt. Ở kinh thành Đại Lý chúng ta đạt được thanh danh kiếm đạo gia, phù lục kia tán thành. Hôm nay lại một hơi có thể trở thành giang thần hạng nhất, đếm ở trên đầu ngón tay. Với cái số phận tốt đó của cô ta, về sau còn không thăng thiên sao? Ngụy Bách ồ một tiếng, vẻ mặt khôi phục như thường, ngồi trở lại lưng hắc giả. Cô ta thuộc loại tướng vũ sư, khó trách có thể xuôi gió xuôi nước. Có kẻ thực lực mạnh mẽ như vậy làm hàng xóm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, trời mới biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Kiếm khách trẻ tuổi mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Nhưng tướng vũ sư quả thực là trăm năm khó gặp. Đoàn người Ngụy Bách cưỡi hắc xà đi ngoang qua rừng liễu lả lướt, giang thần Dương Hoa thở ơ. Thủy thần quốc năm đó thi nhân xuất hiện lớp lớp, hơn nữa lấy tặng thơ được người đời ca tụng nhất. Một khi nữ tử lầu xanh dùng tiếng hát truyền bá, thường thường thịnh hành một châu, trong đó Dương Hoa tức tờ liễu. Chẳng qua chính như là gã thu hào Lưu Úc nói, đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Ngụy Bách không nói, ai sẽ để ý? Dù là nói, lại có ai thích nghe? Chỉ có thánh nhân Nho Gia từng có chút chú giải: Dương cũng là cành liễu nâng lên. Ngụy Bách đột nhiên quay đầu, lại không nhìn vị thủy thần tên là Dương Hoa kia, mà là địa giới so với Kỳ Đôn Sơn càng ở phía nam hơn nữa. Nơi đó có một ngọn đèn lồng lớn màu đỏ dần dần dâng lên. Kiếm khách trẻ tuổi một tay đè lại chuôi kiếm bên hông, sắc mặt ngưng trọng nói: Xem ra ta phải tự mình đi một chuyến rồi. Nhưng ngay lúc này, trong một ngọn núi lớn nguy nga bên cạnh Đại Ly, một mảng ánh sáng màu trắng phá vỡ đầu ngọn núi, hướng phương bắc bay vút đi nhanh chóng mãnh liệt, như là sao băng kéo theo dải cầu vòng trắng xóa cực dài. Thế mà lại là kiếm khí của một thanh phi kiếm gây ra, mà không thấy chủ nhân của kiếm. Kiếm khí dài nặng, một kiếm này rơi ở bờ Tú Hòa Giang cách đó không xa. Một kiếm phá vỡ trận pháp cường đại, gần như là địa giới của thánh nhân, vừa vặn rơi vào phía trước của một con lửa trắng. Một kiếm phá vỡ màn trời, rơi ở trên đường cái trước cửa phủ đệ. Cầu vòng kiếm khí như là sao băng kéo đến, quỹ tích kia phá vỡ địa giới tiến vào nơi đây, thật lâu chưa tan đi, tựa như là một ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ, bắn vào căn phòng không khí trầm lặng. Con lừa màu trắng như tha hương gặp bạn cố trì, sải bước đi vòng mà chạy. Nữ quỷ áo cưới rõ ràng có chút kinh ngạc. Làm chủ nhân vùng sơn thủy này, nàng so với bất luận kẻ nào cũng càng cảm nhận được rõ ràng hơn uy lực của một kiếm. Chân núi chấn động, hơi nước sôi trào. Nếu không phải nàng lấy khí cơ bao phủ phù đệ phía sau, chỉ sợ gần ngàn cái đèn lồng trong phủ đã một hơi mất non nửa rồi. Nữ quỷ đã kinh ngạc lại giận dữ, không phải là nhìn về phía chỗ thanh phi kiếm đó rơi xuống đất, mà là nhìn chòng chọc vào lỗ thủng màn trời âm trầm không thể vá lại kia. Cùng lúc đó, mặt ngoài bộ áo cưới đỏ tươi chảy ra từng giọt máu tươi, như là giọt nước lăn đi ở lá sen, cuối cùng càng lúc càng nhiều, nối thành chuỗi. Nữ quỷ nhoáng lên hai tay áo, ngửa đầu giận dữ hết: Kẻ tự tiện xông vào nơi đây phải chết, kiếm tiền lớn mật, ta muốn đem đầu của ngươi hái xuống trồng vườn hoa, cho ngươi sống trộm 10 năm, 100 năm. Có tiếng cười to từ cực xa xa truyền tới. Cuối cùng thanh âm ngưng tụ ở phía trên thanh phi kiếm kia, giọng ôn thuần không nói, còn có một loại ý nhị độc đáo, như là phong hoa tuyết nguyệt, con em thế gia nói. Cho người ta có cảm giác như là tắm gió xuân, nhưng trong lời nói lại không chút nào che giấu hào khí ngút trời của mình. Cô nương chờ một lát, thân thể tại hạ chưa hoàn toàn củng cố, không thể so với tốc độ phi kiếm, chỉ là không biết vườn hoa của cô nương phong cảnh như thế nào. Địa phương không lớn, phong cảnh cũng không ra sao cả, đủ trồng một cái đầu là đủ rồi. Sắc mặt của nữ quỷ áo cưới vốn trắng biến thành màu xanh tím, càng thêm âm trầm, nụ cười dữ tợn. Từ trong tay áo cưới của nàng, hai dòng suối màu đỏ hướng lỗ thủng của màn trời quần quận lao đi. Có người cất cao giọng nói: kiếm tới uế lui. Màn trời dày nặng kịch liệt chấn động, hai dòng máu tươi chảy ngược dòng, hội tụ ở lỗ thủng. Trong khoảnh khắc, ở khung đỉnh của tiểu thiên địa, bốn phương tám hướng nổ tung ra như là một trận mưa máu đỏ tươi. Thân thể nữ quỷ run lên, nhẹ nhàng vung tay áo, vô số giọt mưa quay về trong tay áo. Có một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng từ trên trời giáng xuống, cả người quanh quẩn một tầng khí tức sương mù, như là sương mù trên hồ nước lớn, như gió mạnh nơi đỉnh núi vậy. Nam tử cột tóc mà không cài trâm đội mũ, hai tay khép lại làm kiếm, cả người có một luồng kiếm khí khổng lồ to như là cánh tay thanh niên trẻ tuổi, sáng lóa chói mắt như là dao long màu trắng vần quanh bốn phía, truyền đi nhanh chóng mãnh liệt. Những khí tức âm u dơ bẩn cùng máu tươi đỏ tươi kia, một khi gặp phải mảng kiếm khí này sẽ tiêu tán trong tích tắc. Mình xin phép ngừng ở đây nhé. Vậy hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của bộ truyện. Xin chào mọi người.